Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, Tống Lâm vẫn chưa rời đi những lời đỏ mặt như vậy thốt ra khỏi miệng, nhưng không có nửa phần xâm phạm, thậm chí còn khiến cô có chút kích động không thể giải thích được. Mộ Cẩm Vân cảm thấy có chút xấu hổ, mím chặt môi, vẫn là sợ hãi không dám động đậy. Đột nhiên, xương quai xanh của cô ấy bị cắn, Mộ Cẩm Vân không thể không hét lên. Vừa cất giọng, cô đã được người bên kia bế lên bàn trang điểm. Mộ Cẩm Vân sửng sốt, cô vô thức vịn vào anh, nhưng áo choàng tắm treo trên người anh quá lỏng lẻo, lúc đầu tay cô cũng không nắm được thứ gì. Mộ Cẩm Vân chỉ có thể dùng sức, cô trực tiếp véo cánh tay anh. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt cô tràn đầy sự hoảng sợ. Tống Lâm ném chiếc quần pyjama của mình ra, rồi đưa tay kéo lớp ren của áo choàng tắm ra. Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mặt cô mà không còn mảnh vải nào trên người. Mộ Cẩm Vân tầm mắt cũng không rút lại được, nhìn thẳng rơi vào nơi nào đó, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Anh không cho cô cơ hội phản ứng, và tấn công trực tiếp vào. Cô ở trong tay anh, giống như một con rối, không thể động đậy. Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng nhanh chóng được che giấu bởi cảm giác tràn đầy thỏa mãn, cô không thể không mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt đen của cô vừa mở ra, đã bị anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô như bị đắm chìm vào trong đó. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người và tiếng bàn trang điểm đập vào tường. Ngoài cửa sổ trời đã tối, cô như con cá nằm trên thớt L bên trong người cô, lửa nóng như muốn thiêu đốt toàn thân. Cuối cùng, cô không kìm được mà cúi đầu cắn một cái lên vai anh. Phòng tắm bốc khói nghi ngút, khi Mộ Cẩm Vân cắn vào vai anh, cả người cô như muốn rút hết sức lực bất động tựa vào anh. Tống Lâm không nhúc nhích nữa, khuôn mặt luôn lạnh lùng hiếm khi lấm tấm mồ hôi, khí chất có chút lộn xộn, nhưng so với Mộ Cẩm Vân thì trông anh tốt hơn nhiều. Không biết đã bao lâu thì Mộ Cẩm Vân mới nhúc nhích giơ tay đẩy anh, nheo mắt dựa vào bức tường phía sau. Anh một tay đỡ cô và tay còn lại lau dọn, Tống Lâm mặc dù có tính khí không tốt nhưng về mặt này thì anh ấy vẫn là một quý ông. Mộ Cẩm Vân thực sự không còn sức để dự phòng, đành để mặc kệ anh tung hoành. Tóc cô ướt, Tống Lâm ném một chiếc khăn tắm lớn cho cô trước khi anh bế cô trở lại giường. Chiếc khăn tắm đang phủ lên người cô nhưng cô không muốn động đậy, đưa tay sờ nhẹ một cái cũng không muốn, cuối cùng cô vẫn không nhúc nhích chút nào, nằm đó như một con cá chết. Buồn ngủ và rất mệt mỏi, Tống Lâm tắm rửa xong liền phát hiện người trên giường đã ngủ, trên người cô còn có chiếc khăn tắm màu trắng, giống hệt như lúc trước rời đi. Anh ta hiếm khi nhíu mày, nhấc chân đi tới, trực tiếp nhấc người lên. Mộ Cẩm Vân, không được nữa Tống Chủ tịch, đừng nữa. Anh vừa gọi cho cô run lên và mặt nhăn lại. Cả người vẫn còn đang run rẩy, trông thật đáng thương, giống như con mèo nhỏ bị mắc cổ vậy. Chỉ là sao lại phản ứng lớn như vậy? Tống Lâm hừ nhẹ một tiếng, đặt người trở lại, xoay người đi vào phòng tắm lấy ra một cái máy sấy tóc. Cách chương.